Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1747, chương 730, quần hùng hội tụ. Đối phó Bách Tôn chi địa thần tôn, cần muốn số lượng nghiền ép, nhưng nếu là đối mặt rất sông nơi đó cường giả, còn khai thác chiến thuật biển người nói thế nhưng là gặp nhiều thua thiệt. Mục tiêu càng lớn, càng dễ dàng nhận công kích. Tần Phong đem rất nhiều thế lực chia rồi 5 chi đội ngũ. Mỗi chi đội ngũ bên trong đều có 20-30 vị thần tôn. Tần Phong tự mình dẫn đầu Tần Minh thần tôn. Về phần nó thế lực của hắn, thì phân biệt sai phái ra cấp 5, cấp 6 thần tôn dẫn đầu. Đem đội ngũ phân chia tốt về sau, Tần Phong cùng kia chút tiểu đội trưởng giao lưu rồi một phen. Cáo chi những người kia này đi mục đích mà, đồng thời an bài rồi rất nhiều chuyện, nếu như gặp phải tình huống ngoài ý muốn nói, xem tình huống mà định ra, muốn hay không triệu hoán còn lại liên minh đội ngũ, ở an bài thỏa đáng về sau, Tần Phong liền dẫn lĩnh Tần Minh chư vị, bước vào đến truyền tống vòng xoáy bên trong, rất sông, ở vào thái cổ thần cảnh tầng thứ 2 khu vực. Rất sông bao trùm toàn bộ thái cổ thần cảnh biên giới địa điểm. Ở rất sông Bỉ Ngạn chính là chôn giấu rồi 12 chủ thần cùng ngũ đại cổ thần bên trong vòng khu vực, mà tam đại tổ mộ thì là ở trung ương nhất khu vực. Thời khắc này rất sông biên giới tụ tập rồi lượng lớn thần tôn tu sĩ, có là các lớn siêu cấp một thế lực hoàng huyết thần nữ, có là thần giới đại nhân vật cao giai thần tôn, kia chút thực lực tương đối mạnh cao giai thần tôn đã vượt qua rất sông, như thiên ma tộc, tiên tộc chờ tộc lớn cao giai thần tôn đã nhanh muốn đạt tới Bỉ Ngạn. Cao giai thần tôn nhóm đối Bách Tôn chi địa cũng không có hứng thú gì. Bọn họ bên ngoài bốn phía chờ đợi nguyên nhân chỉ là vì rồi muốn gom góp đầy đủ cao giai thần tôn. Dạng này mới có an toàn qua sông cơ hội. Ở rất sông biên giới, nguyên bản cường đại cấp 5 thần tôn chẳng qua là thưa thớt bình thường, mà cấp 4 thần tôn thậm chí đều chỉ có thể biến thành bình thường. Chỉ có cấp 6 cùng cấp 7 thần tôn mới có thể ở chỗ này chiếm cứ nhỏ nhoi địa phương. Ở quần hùng hội tụ ở giữa, có mấy cái người đặc biệt làm người ta chú mục. Thiên đình từ một người mặc hoa bào, đỉnh đầu mũ phượng tuyệt thế giai nhân dẫn đầu. Nữ tử kia toàn thân hóa đạo sen xanh chớp hiện, dị tượng kinh người. Ở kia tuyệt đại giai nhân sau lưng thì là mười mấy tương lai từ thiên đình cao giai thần tôn. Kia chút cao giai thần tôn đứng ở vị kia sen xanh dị tượng tuyệt đại giai nhân sau lưng, thái độ rất cung kính. Thế lực khác thần tôn nhìn thấy một màn này cũng đều trong lòng nghiêm nghị, có thể làm cho thần giới bên trong cao cao ở trên cao giai thần tôn đều rất cung kính. Trừ rồi cổ tổ huyết mạch bên ngoài, còn có thể là ai? Không chỉ là thiên đình có cổ tổ huyết mạch, vực ngoại sinh linh bên trong cũng có một vị có thể cùng đế tinh địa vị ngang nhau, phong thái tuyệt thế tồn tại. Kia người đến từ ma tộc, là dị ma tộc thiên kiêu. Vị kia ma tộc cổ huyết một thân áo bào trắng, phía trên che kín ma văn, quỷ dị ma huyễn. Cổ huyết chỗ hiện ra dị tượng là một mảnh màu đen phần mộ lớn. Phần mộ lớn trên nở đầy rồi mạn châu xa hoa. Dị ma tộc thiên kiêu tên là Bát Dị, ở sau lưng hắn cũng có mười mấy chiếc cao giai thần tôn đi theo. Kia chút đều là dị ma tộc vị này cổ huyết người hộ đạo. Ở dị ma tộc cổ huyết trước mặt, cho dù là kim ma tộc, xích ma tộc, băng ma tộc chờ tộc lớn thiên kiêu đều bị áp chế rồi xuống dưới. Ma hầm mấy người cũng đều rất cung kính theo ở phía sau. Xích kim thần giới sinh linh bên trong, trừ rồi đế tinh bên ngoài, còn có một thanh niên vậy phá lệ làm cho người chú mục. Kia người ôn nhuận như ngọc, tu vi thế mà là đạt tới rồi cấp 7 thần tôn cấp độ. Kia người mang theo thái cổ thần sơn đám người, ở chỗ này chiếm cứ rồi nhỏ nhoi địa phương. Trong mơ hồ, có chút cùng cổ huyết tranh phong ý vị. Kia người chính là Mặc Thần Ngọc. Giờ phút này hai trận lớn doanh phân biệt súm lại ở hai đại cổ huyết sau lưng. Xa xa rằng co, Mặc Thần Ngọc cố ý đứng ở rồi đế tinh bên cạnh. Khí thế kia tản ra, tựa hồ không kém gì đế tinh, cũng có rất nhiều tùy tùng. Đế tinh vậy ý thức được Mặc Thần Ngọc ý tứ, đôi mắt đẹp nhàn nhạt liếc mắt một cái Mặc Thần Ngọc. Lại không có để ý, ở nàng trong lòng, không đến cổ huyết, liền không đủ để trở thành đối thủ. Cho dù Mặc Thần Ngọc tu vi rất mạnh, nhưng là cũng không vào tầm mắt của nàng. Cổ huyết kiêu ngạo, để cho nàng căn bản cũng không thèm tại xử lý chuyện thế này. Xích Kim thần giới cùng vực ngoại sinh linh đối địch, muốn bất cứ lúc nào bất cứ nơi nào phòng bị đối phương đánh lén cùng công kích. Bất quá hai đại cổ tổ huyết mạch đều không có tính toán động thủ, mà là ánh mắt rơi vào tại chỗ rất xa Bỉ Ngạn. Ở loại này thiên kiêu trong mắt, cũng chỉ có Bỉ Ngạn chủ thần chi mộ mới là bọn họ hướng tới địa phương. Ầm ầm, mọi người ở đây chờ đợi thời điểm, rất sông Bắc Bộ, bỗng nhiên có một hồi điện thiểm tiếng sấm ở trên không trung nổ vang. Điện thiểm tiếng sấm về sau, hư không vỡ ra, từ bên trong có một đội áo bào đen tu sĩ thẳng đến Bắc đảo địa phương. Hả, đây không phải là Thái Cổ Thần Sơn người a? Bỗng nhiên có người chú ý tới rồi Man Giang chi Bắc điện thiểm tiếng sấm. Đồng thời nhận ra rồi bầu trời bên trong những người kia chính là Thái Cổ Thần Sơn Mặc Thiên Hồn. Những người khác vậy chú ý tới rồi Thái Cổ Thần Sơn đám người kia tung tích. Thế là nhao nhao nghi hoặc, Man Giang chi Bắc là một mảnh Bắc đảo địa phương. Bây giờ Thái Cổ Thần cảnh bên trong tất cả sinh linh cũng bắt đầu tiến quân chủ thần chi mộ. Thái Cổ Thần Sơn những này người đi Bắc đảo địa phương làm cái gì? Nghe đồn bên trong Bắc đảo địa phương có một chút đặc thù cổ đại di tích. Bất quá kia chút cổ đại di tích nhưng đều là thần tôn lưu lại. Cho dù lại đặc thù cũng so bất quá chủ thần chi mộ tiên cơ. Thái Cổ Thần Sơn lại có cái gì động tác lớn rồi? Thái Cổ Thần Sơn xem như Xích Kim thần giới quái vật khổng lồ. Truyền thừa từ lên một cấp nguyên, mỗi một động tác đều khiên động rồi vô số sinh linh trái tim. Nó càng là ở gần nhất, các tộc bắt đầu chuẩn bị giáng lâm cổ huyết thời điểm. Thái Cổ Thần Sơn lại ngay cả một vị cổ huyết đều không có khôi phục. Khó tránh khỏi sẽ cho người suy đoán Thái Cổ Thần Sơn có phải hay không có cái gì động tác lớn. Rồi, có người thì là nhìn về phía Mặc Thần Ngọc. Bây giờ Thái Cổ Thần Sơn người dẫn đầu. Không phải Mặc Thần Ngọc không ai có thể hơn rồi. Không thể nói trước đây hết thảy đều là Mặc Thần Ngọc ở có cái gì kinh thiên lớn kế hoạch. Thiên hồn làm sao lại ở thời điểm này đi Man Giang chi Bắc? Nhưng mà, ngoài ý liệu, liền Mặc Thần Ngọc cũng lộ ra nghi hoặc chi sắc. Không biết Bạch Mặc Thiên Hồn tại sao lại lựa chọn đi Man Giang chi Bắc. Mấy tháng trước, Mặc Thần Ngọc liền đã từng thông chi Mặc Thiên Hồn, muốn chuẩn bị tiến quân tam hoàn trong vòng khu vực rồi. Ở cái này trong lúc mấu chốt, Mặc Thiên Hồn không tụ tập lại trùng kích rất sông, còn đi Bắc đảo địa phương làm gì? Hẳn là Bắc đảo địa phương có cái gì để thiên hồn thà rằng tạm thời từ bỏ vượt sông đều muốn đi tìm. Tòi bảo tàng, Mặc Thần Ngọc bỗng nhiên trong lòng khẽ động, lộ ra nghĩ kế sách chi sắc. Mặc Thiên Hồn cùng Mặc Thần Ngọc là đồng thời giáng lâm. Hai người vậy quen biết nhiều năm, lấy hắn đối Mặc Thiên Hồn hiểu rõ. Mặc Thiên Hồn hẳn là không lớn sẽ làm ra kia chút ngu xuẩn sự tình. Mặc Thiên Hồn dạng này đi Bắc đảo địa phương, nhất định là có cái gì người bên ngoài không biết sự tình. Ở Mặc Thiên Hồn một đoàn người biến mất ở tầm mắt mọi người về sau, hư không lại lần nữa nổ tung, kiếm khí đầy trời kích xạ. Tần Phong mang theo Tần Minh chư vị từ vết nứt không gian bên trong cực nhanh mà ra. mục tiêu cũng là Bắc đảo địa phương. Hả? Là hắn, nguyên bản không có chút rung động nào. Đế Tinh nhìn thấy kia khiêng lấy kiếm gãy bóng người sau lộ ra nhẹ kêu. Lần trước gặp mặt, Đế Tinh đối Tần Phong ấn tượng rất sâu. Một cái có thể lấy 3 cấp thần tôn chi lực giết ngược cấp 6 thần tôn tu sĩ. Cho dù là ở quần hùng hội tụ thái cổ thần cảnh, cũng đều là làm người ta chú mục ngôi sao mới. Thấy Tần Phong cùng đế tử hai người đều tiến về Bắc đảo địa phương, Đế Tinh cũng đúng kia Bắc đảo chi sản sinh rồi hiếu kỳ. Người này vì sao có chút quen thuộc bộ dáng? Không đúng lắm, không đúng lắm. Mặc Thần Ngọc nhìn chằm chằm Tần Phong bóng lưng, bỗng nhiên có một loại không hiểu sao động. Thật giống như đối Tần Phong trời sinh mang theo một loại nào đó sát ý đồng dạng. Loại này sát ý để hắn không nhịn được muốn khởi hành, đuổi theo giết Tần Phong. Kẻ này là ai? Mặc Thần Ngọc hỏi nói. Hồi bẩm đại nhân, hắn chính là Tần Phong, Thái Thanh Thánh Cảnh Thánh Nữ Đạo Lữ, cũng là chúng ta Thái Cổ Thần Sơn tuổi trẻ một hệ công địch. Có thần tôn tu sĩ thấp giọng đáp lại, nói, công địch, chỉ bằng cái kia 3 cấp thần tôn thực lực, có tài đức gì được xưng là công địch? Mặc Thần Ngọc lông mày nhíu một cái, có chút không thích. Hồi bẩm đại nhân, kia Tần Phong đã giết rồi tốt mấy vị hoàng tử cấp thiên tài rồi, còn có không biết bao nhiêu thần tôn tu sĩ đều vẫn lạc ở kia Tần Phong dưới kiếm. Ngài chớ nhìn hắn chỉ là một cái 3 cấp thần tôn, nhưng là ở vài thập niên trước hắn liền đã có nghiền ép băng ma tộc cấp 6 thần tôn thực lực đây. Vị kia thần tôn nói, ô, Mặc Thần Ngọc nhìn chằm chằm Tần Phong bóng lưng, lộ ra nghĩ kế sách, người này tựa hồ cùng ta có cái gì nhân quả, bất quá khoảng cách quá xa ta cũng không cách nào cảm giác rõ ràng. Bây giờ mấy vị hoàng huyết đều dự định vượt qua dắt sông. Nếu như bỏ qua nói, có thể sẽ bỏ lỡ cái thứ nhất đạt được chủ thần cấp bảo tàng cơ hội. Mà thôi, người này liền giao cho thiên hồn a. Lấy thiên hồn thực lực, nghĩ muốn gạt bỏ người này không thành vấn đề. Mấy người các ngươi, đi phụ trợ thiên hồn, đem kia Tần Phong cho chém giết. Mặc Thần Ngọc nhìn về phía sau lưng hai vị cấp 7 thần tôn. Kia hai vị là hắn phụ thân an bài cho hắn tùy tùng, tu vi cường hãn, hai người này là hắn phụ thân dưới trướng hai đại chiến tướng. Phủ Đồ cùng Quân Lạc Thương hai người bảo đệ. Phủ Đồ cùng Quân Lạc Thương hai người vì sao bảo hộ cổ huyết mà vẫn lạc tại hạ giới. Hiện tại Mặc Thần Ngọc xuất quan, hai người bọn họ bảo đệ liền phụ trách hộ đạo. Vâng, Mặc Thần Ngọc thiếu chủ. Kia hai vị cao giai thần tôn khởi hành, hướng về Bắc đảo địa phương đuổi tới. Mặc Thần Ngọc cũng không tính tự mình đi truy sát Tần Phong. Mặc dù Tần Phong tồn tại cho hắn một loại rất cảm giác không ổn, nhưng là hắn cũng không nguyện vì rồi giết một cái nho nhỏ 3 cấp thần tôn mà từ bỏ vượt sông chuẩn. Bị hắn điều động cái này hai vị cao giai thần tôn đánh tới cũng không phải là vẻn vẹn vì rồi muốn giết Tần Phong, hơn nữa còn mau mau đến xem Mặc Thiên Hồn đến cùng đang giở trò quỷ gì. Vạn nhất thật sự có cái gì bảo tàng nói, hai người này cũng có thể thay hắn thu hồi lại. Mặc dù hắn cùng Mặc Thiên Hồn là đồng tộc huynh đệ, nhưng là cơ duyên sự tình, lại là không thể để cho người bên ngoài. Hắn đã bí mật truyền âm, muốn hai người này bắt sống Tần Phong, mà hắn chỉ cần ở rất sông Bỉ Ngạn tranh đoạt cơ duyên của mình liền tốt. Đến lúc hết thảy tự sẽ đưa tới cửa. Thấy Mặc Thần Ngọc động tác, Đế Tinh đôi mi thanh tú cau lại. Vậy phân phó rồi hai vị thiên đình cao giai thần tôn đi hộ đạo. Đế tử là nàng hậu bối, nàng cũng không thể cứ như vậy tùy ý Thái Cổ Thần Sơn người đem đế tử bọn người đặt nguy cơ địa phương. Mặc Thần Ngọc nhàn nhạt liếc mắt một cái Đế Tinh, khóe miệng hơi cuộn lên. Hắn điều động hai vị mặc dù tướng mạo bình thường, nhưng lại là Quân Lạc Thương cùng Phủ Đồ bào đệ. há lại bình thường thần tôn có thể so sánh với. Cho dù thiên đình cao giai thần tôn đến rồi, vậy đấu không lại hắn sai phái ra đi hai người. Đây hết thảy, Tần Phong cùng đế tử bọn người không biết được. Tần Phong mang theo Tần Minh tinh nhuệ nhân mã, cùng đế tử cùng nhau, lặng lẽ đi theo Mặc Thiên Hồn sau lưng. Mấy người một mực đuổi tới rồi Bắc Đảo địa phương. Cái gọi là Bắc Đảo địa phương là một mảng lớn quần đảo tụ tập địa phương. Bắc Đảo địa phương mặt sông tương đối bao la, có thể so với biển cả, cho nên có thể dung nạp lượng lớn hòn đảo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN